bao nhiêu trái ngang soi gian bao lọc lừa, còn hẹp hòi sân si khiến bao trái tim con người vô tâm. Hãy nhìn vào ngày mai sáng tươi, cuộc sống yêu thương tràn lấm. Hãy hướng theo đức tâm, mẹ hiền Quan Âm rửa trôi bụi trần. Tình mẹ dành cho con lớn lao biết bao trong cuộc đời. Mẹ hiền Quan Thế Âm xót thương chúng sanh lạc vào u mê. Rồi một vầng hào quang sáng soi dẫn bước bao nhiêu người con, bao trái tim khô đầu thoát xa khói đời đen buồn lầm than. Ngày mai con sẽ tu tâm, ngày mai con sẽ tốt hơn, khắp nơi thế gian sống yên vui chung một lòng. Con tắm trong tình yêu thương, con ngủ trong chiều trái tim ấm áp của bao con người. Mẹ Quan Âm đại từ bi dưới nước cam lộ muôn nơi, cứu cho chúng sanh thoát nguy nan bao khổ đau. Nam mô Chư Ta Bà U Minh, giới Quan Âm Như Lai tam thánh cứu khổ. Hôm nay chúng ta lại có cái duyên gặp nhau trong cái kỳ khóa tu an lạc, tức là khóa tu niệm Phật ngày. Khóa tu an lạc tức là khóa tu niệm Phật ngày của chùa chúng ta. Thì quý vị Phật tử tuy là không phải là ngày Chủ Nhật, nhưng mà ông ta cũng hết sức cố gắng để tham dự cái khóa tu này. Bởi vì biết là ở trên thế gian này, so với ở đời á, thì người ta quý nhất á, là vàng bạc châu báu của cải vật chất. Còn mà so với đạo á, thì người ta quý nhất á, là tam bảo. Nghĩa là so với cái đường đạo mình á, thì cái quý nhất là tam bảo. Còn so với đời á, chúng ta quý nhất là của cải vật chất. Như vậy là so với ở ngoài đời á, thì chúng ta nào quý nhất á, là tam bảo, quý nhất á, là vàng bạc của cải vật chất. Và biết ở ngoài đời á, thì cái quý người ta khác nhau, nhưng mà ở trong đạo người ta quý nhất á, là tam bảo. Nên cái chữ bảo là chữ quý nhất á. Nên có ba cái mà trong vũ hoàng này có thể là quý nhất á, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo thôi. Phật bảo tức là sự giác ngộ. Phật là giác giả, tiếng Hán, tiếng Tàu dịch ra là giác giả. Phật bảo tức là giác giả. Như vậy ở trong vũ trụ này chúng ta quý nhất là sự giác ngộ. Tại vì con người ta giác ngộ rồi, con ta không còn đau khổ nữa. Còn chúng ta ở trong vô minh không có giác ngộ thì chúng ta đau khổ. Do đó mà có nhiều người hỏi thầy, thầy coi tướng số, coi con chừng nào con hết khổ thầy. Thầy là dễ thôi, đâu có gì đâu. Cái này chừng nào giác ngộ hết khổ à. Còn không giác ngộ đi đâu nó cũng khổ. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ. Mỗi cái nó đều câu thúc mình, mỗi cái nó đều làm cho chúng ta bận tâm bận lòng với nó. Do đó mà cái khổ thế gian không phải chỗ giàu, không phải chỗ nghèo, mà chỗ là người ta chưa có giác ngộ, nên người ta bị bận tâm bận lòng đối với hoàn cảnh đó, sanh ra phiền não. Nên khi mà mình đã giác ngộ rồi thì tự nhiên nó hết khổ. Chứ không phải là hết khổ là bây giờ nghèo tới có tiền cái nó hết khổ đâu. Có nhiều người nghèo vậy đó, vợ chồng đầm ấm có tiền, cái ông chồng sinh tâm vợ bé, ông đi nhậu quậy, ông đi chơi bời, nó khổ theo kiểu khác. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy là ở đâu có giác ngộ thì ở đó nó hết đau khổ. Chứ không phải là ở đâu có tiền là hết khổ đâu. Mình thấy mình nghèo đó, chứ là khi có tiền lại giàu có lên chưa chắc hết khổ nữa. Mình là thấy mình xấu vậy đó, chứ đi giải phẫu thẩm mỹ xong chưa chắc hết khổ đó. Rồi là mình thấy là mình không có con, cái mình đi cầu tự cầu con để cho mình hết khổ. Nhưng mà có con rồi là anh lại khổ vì con. Quý vị thấy không? Rồi có người quý vị sống cô đơn, có một mình không có chồng giết gì trơn á, không có ai đi nói gì trơn á. Bây giờ bắt đầu đi kiếm ông chồng, kiếm cho bằng có, cho bằng được ông chồng. Nhiều người lắm là thấy là năm mấy tuổi vậy đó mà cũng ráng đi kiếm cho bằng được có ông chồng. Có ông chồng xong rồi quý vị về nhà ông nhậu quậy quá trời ông quýnh. Như vậy thì hồi không có chồng thì nói rất là khổ, nhưng mà có chồng rồi lại khổ với ông chồng. Như vậy thì cái bản chất của cái thế giới này quý vị, nó không phải là có là chúng ta hết khổ đâu, hoặc giả là chúng ta không có và hết khổ đâu. Bây giờ ví dụ như là mình có con dâu, nó làm cho mình khổ quá, mình đuổi nó ra khỏi nhà. Mình đuổi nó ra khỏi nhà, lúc nó ở nhà thì nó nấu cơm, nấu nước. Lúc nó ở nhà nó lo hết cho mình, giờ đuổi nó ra khỏi nhà tự mình làm. Trời ơi, già mà lau nhà, nấu cơm, giặt đồ muốn còng lưng luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thoát khỏi cái nạn của con dâu qua cái nạn của công việc. Bây giờ không, con dâu ra khỏi nhà con mình đi theo. Đó, rồi mà làng cháu đi theo, nhớ con cháu gần chết luôn á quý vị. Mà cũng không dám qua thăm nữa, tại mình đuổi nó ra khỏi nhà, không lẽ qua nhà nó thăm cháu. Vô cái thế kẹt phải không, gõ đầu mới khổ, nằm đêm trằn trọc si tư rồi mắc làm lụng nữa quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở trong cái cuộc sống mình đang sống cái khổ nó đến với mình là không phải là do hoàn cảnh đâu. Mà cái khổ nó đến với mình cũng không phải là do người ta nghèo khó đâu. Mà khổ đến với mình là chỗ người ta không có giác ngộ đó. Nên ở trong nhà Phật nói là giác ngộ là quý nhất là chỗ đó đó. Nó quý cái chỗ gì? Đem lại sự an lạc. Mình an lạc một ngày là có cái sự giác ngộ một ngày. Mình giác ngộ hai ngày thì an lạc hai ngày. Là chỗ mình nhận ra, mình nhận thức ra, mình biết được những cái điều đó. Như vậy thì giác ngộ có nhớ từng bậc của những bậc giác ngộ. Có những cái là người ta giải ngộ, có nghĩa là mình nghe kinh sách rồi ta hiểu, hiểu rồi mình cảm nhận được thì là giải ngộ. Còn cái người mà nghe mà hiểu thôi không có cảm nhận được, hiểu biết nhưng mà không có cảm nhận được bằng chính cái tâm của mình thì người đó là hiểu giáo lý, tức hiểu Đức Phật nói cái gì. Còn người giải ngộ là người hiểu mà có cảm nhận ở trong đó. Còn người có tu tập rồi mới đi đến giác ngộ. Cái người nào mà có tu tập thời gian đi đến giác ngộ, mà khi giác ngộ là chứng đắc á, cái người mà chứng đắc rồi thì không có gì làm cho họ đau khổ nữa hết, trong kiếp sống này và những kiếp sống về sau, đó là sự chứng đắc. Như vậy thì mình làm sao để cho mình có sự cảm nhận, để cho người ta có cảm nhận để người ta giải ngộ đó. Giải ngộ có nghĩa là nhờ vào người ta giải thích mình hiểu, và nhờ vào cái căn tu của mình mà mình có sự cảm nhận đó. Nó khác với cái người bình thường bên ngoài. Người bình thường ngoài, ví dụ như mình học ở trong trường phổ thông, người ta dạy một cái bài nhân quả, thì mình nghe bài nhân quả đó mình hiểu. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân quả là người ta gieo một cái nhân sẽ có kết quả kèm theo. Gieo cái nhân xấu á thì kết quả xấu kèm theo, gieo nhân tốt thì kết quả tốt kèm theo. Người ta hiểu vậy, mấy đứa học sinh hiểu vậy, nhưng mà nó không có cảm nhận được cái điều đó ở trong cuộc sống. Nó không cảm nhận được tại nó không có tu. Nó không phải là Phật tử, nó không có căn tu, nó không căn lành. Rồi không phải Phật tử, nó hiểu. À, nói điều đó nó hiểu á. Nó có trình độ học vấn nó hiểu, nhưng mà nó không có sự cảm nhận của tâm. Người không có sự cảm nhận của tâm mà hiểu đó quý vị, thì người này tu chưa được. Có nghĩa là người đó không áp dụng tu, không chịu tu chứ không phải tu chưa được. Còn người nào hiểu mà có sự cảm nhận của tâm trong nữa, người đó mới tu á. Tức là họ hiểu rồi họ cảm nhận cái hiểu của mình, cái người đó gọi là giải ngộ. Giải ngộ là bắt đầu đi trên con đường tu tập để đến sự giác ngộ. Còn á, cái người nào mà để nghe, để biết không á, không có sự cảm nhận của tâm á, thì cái người đó nghe qua rồi như là nước đổ lá môn thôi. Người ta hoặc giả, người ta gọi là nước đổ đầu dịch, ta nghe qua kể kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà thôi. Dạ, có gì nhái qua nhái lại rồi xong mà chứ không có lại tu tập gì hết. Nên á, con của nhà Phật á, tất cả các cái việc xảy ra đến cho mình ở trong cuộc đời này thì người ta sẽ hóa giải cái đó bằng cái sự giải ngộ. Có nghĩa là mình giải ngộ là mình hiểu được và mình cảm nhận được, và bắt đầu người ta thực hiện những cái pháp quán, quán trực tiếp cái hoàn cảnh đó đối với bản thân mình bằng sự cảm nhận, thì người ta sẽ hóa giải được phiền não. Tất cả các phiền não chứ không phải một hai phiền não đâu. Trong nhà Phật có nhiều cái pháp quán khác nhau. Như vậy là trong nhà thiền cũng vậy đó quý vị, có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Như vậy thì chúng ta là cái pháp quán, pháp quán đi đến tịnh tâm. Còn cái kia pháp quán đi đến thiền tâm. Thiền là sự tĩnh lự, tĩnh lặng. Tịnh là sự thanh tịnh. Tức là chúng ta quán đi đến sự thanh tịnh. Quán là gì? Quán tức là chúng ta dùng pháp Phật để chúng ta hóa giải cái điều đó. Như vậy thì quán cái pháp gì nó sẽ hóa giải được phiền não gì để đi đến thanh tịnh tâm. Chúng ta tu tịnh độ thì khi còn sống á thì chúng ta dụng công cho đến thanh tịnh của tâm. Khi chết á thì chúng ta sẽ chuyển cái tâm ta về cảnh giới của thanh tịnh, đó là quốc độ Đức Phật A Di Đà. Nếu tu tịnh độ mà mình thiếu một trong hai vậy mình tu chưa có đắc được pháp của tịnh độ. Tu đắc pháp tịnh độ là khi sống phải thanh tịnh. Tại vì tịnh độ mà đã gọi là tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, mà mình không tập thanh tịnh thì làm sao để đến quốc độ thanh tịnh. Do đó khi sống á, cái người tu tịnh độ họ rất là thanh tịnh, thì người đó gọi là tu tịnh độ đó. Hỏi anh tu pháp gì? Pháp môn niệm Phật. Tôi tu theo tịnh độ. Đụng tới cái nổi sân rần rần, đụng cái tham rần rần, đụng cái chửi lộn rần rần, tịnh gì đâu. À, không có gì. Rồi á, thấy cái gì cũng mê, thấy gì cũng thích, chứ á, tịnh gì đâu, nhiễm mà sao tịnh. Tịnh không động, tịnh không nhiễm thì người ta mới gọi là tịnh độ. Không động không nhiễm, không động tức là không có động tâm mình lên á, không có sân giận ghét ghen hận thù tật đố ai quán đó, cái đó gọi là động tâm đó. Rồi á, là tịnh á, là chúng ta không nhiễm, không mê, không đắm những cái thói hư tật xấu thế gian, rượu bài bạc trai gái hút sách cá độ đá gà chơi game đánh bài đó, số đề đó. Không có gì, tức là những cái đó là thói hư tật xấu ở trong thế gian, ghiền rượu, ghiền thuốc, nhẹ hơn chút nữa là ghiền chầu, vân vân, cà phê, cái đó nhẹ. Mấy cái ghiền nặng có nghĩa là gây đau khổ nhiều thì gọi là nặng, như ma túy, xì ke rồi đó, cái nặng. Còn nhẹ nhẹ chút nữa thì ít hơn chút uống rượu, rồi ít hơn chút nữa là ghiền thuốc, ghiền chầu, ghiền nhẹ hơn chút nữa là ghiền cà phê, ghiền trà, vân vân, nó nhẹ. Từ từ cái mức độ nó nhẹ là mức độ đau khổ cho mình và mọi người ít chừng nào thì cái đó nó nhẹ chừng đó. Còn đau khổ cho mình và mọi người nhiều chừng nào thì cái đó gọi là nặng chừng đó. Như vậy thì con nhà Phật cái quý vị ta tu tịnh độ. Tịnh độ tức là chúng ta trở về với quốc độ thanh tịnh. Quốc độ thanh tịnh nó có hai cái quốc độ. Quốc độ của tâm mình và quốc độ của tướng. Quốc độ của tâm mình thì là ta đi đến tâm thanh tịnh. Quốc độ của tướng là người ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đó ngoài tướng tức rằng là có cái cõi tịnh độ để chúng ta giảng sanh về. Còn cái quốc độ tịnh độ ở trong tâm của chúng ta, nó có hai quốc độ tịnh độ. Khi còn sống chúng ta sẽ đạt được quốc độ tịnh độ của tâm, và khi chết đi sẽ đạt được hai cái quốc độ, một quốc độ của tướng và quốc độ của tâm. Thì cái đó y báo chánh báo tròn đầy. Còn bây giờ người ta chuyển là cái tịnh độ của tâm thôi, chứ còn tịnh độ tướng ta làm được. Tại sao? Thời này là thời ngũ trược ác thế, mình không thể biến cõi này thành tịnh độ được đâu. Nào quý vị, đây là thời ngũ trược ác thế rồi, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Nên khả năng của chúng ta không thể xây chuyển được thế giới quan xung quanh. Nên cõi này chúng ta không thể biến thành tịnh độ. Nhưng mà trong tâm chúng ta có thể biến thành tịnh độ trong tâm. Đó là mỗi người nỗ lực tu hành thôi. Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, không động loạn trước hoàn cảnh và không nhiễm trước cái thói hư tật xấu của cuộc đời. Đó gọi là tịnh độ trong tâm á. Con nhà Phật á, cái gì mà mình tu không có tịnh độ trong tâm này thì làm sao có tịnh độ ngoài tướng? Tại vì có y báo, chánh báo, có chánh báo mới có y báo. Do đó có tịnh độ trong tâm này nè, nên Đức Phật mới dạy là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn á. Nhất tâm bất loạn là đi đến tịnh độ tâm á. Chứ Đức Phật có nghe bao giờ nghe nói là Đức Phật dạy là ông ta niệm Phật cho đến tướng tịnh độ không? Mà nói tới tâm tịnh độ, nhất tâm, quý vị nhớ chữ tâm, trong người ta nhấn mạnh chữ tâm đó. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, còn tướng sao cũng được chứ á. Ăn mài cũng được nè, sống quắc cũng được nè, không sao chứ á, nghèo khổ cũng được nè. Nhưng mà phải có cái nhất tâm này, bất loạn này, tức là tâm tịnh độ. Chúng ta niệm Phật đến tâm tịnh độ thì sau đó chúng ta mới sanh về cảnh tịnh độ được. Đó là đạo lý mà. Cái nồi nào úp vô dung đó à. Tâm mình động đầm rầm mà về cảnh tịnh sao về? Đó là phải cảnh của mình, cảnh của người ta rồi, nhà đó phải nhà của mình. Muốn về nhà tịnh độ thì phải có tâm tịnh độ. Mà có tâm tịnh độ thì luôn luôn lúc nào là người ta phải tu tập thực hiện những pháp quán để cho tâm ta an trú, cho tâm ta trở nên trong sạch. Tịnh độ nghĩa là trong sạch và bất động. Đó gọi là tịnh độ của tâm á. Nên người nào mà chú ý vào cái này tu á, có gì người này 10 người tu 10 người đắc hết à. Còn nhầm khi chúng ta không chú ý này, ta chú ý vào tướng không ta tu á, mà ta xa rời tâm á, thì khó đắc lắm. Còn nếu mà người nào chú ý vào tướng để làm cái phương tiện để đi đến trong sạch và bất nhiễm của tâm á thì được. Chứ còn người nào mà chú ý về tướng mà quên đi tâm á thì không được. Người này tu không đắc. Chú ý về tướng quên đi tâm là sao? Niệm Phật niệm dữ lắm, mùi lắm. Trời ơi, o cái giọng mình dữ lắm. Nam mô A Di Đà Phật. O đồ giọng dữ lắm. Ém đồ giọng dữ lắm quá vậy. Tức là đó tướng bên ngoài đó tiếng nói. Rồi bắt đầu cái áo mặc áo tràng ủi thẳng băng nha. À, con ruồi nó đậu lên mà chợt chợt chân luôn. Ra duỗi thẳng băng luôn à. Đeo sâu chuỗi á quý vị. Trời, sâu chuỗi mà nó đẹp lạnh lùng luôn. Bữa trước có cô kia đi Châu Đốc về, ai tặng cho sâu chuỗi quý vị? Quý dữ lắm. Sâu chuỗi gọi là quỷ kiếm sầu. Cái cây quỷ kiếm sầu á, ta làm thuốc á quý vị, chặt ra nó giò thành viên viên mà nó đẹp lắm. Dân dân dân như là tới bóng láng luôn. Nào cái gì dân dân đẹp lắm, kêu cây quỷ kiếm sầu, gặp ai cũng khoe sầu chuỗi đó chứ cái gì. Còn có sầu chuỗi quỷ kiếm sầu. Mày thấy không? Dạ. Yeah. Quỷ kiếm sầu thì quỷ kiếm sầu, nhưng mà đừng có sầu ở trong lòng là được. Như vậy thì quý vị thấy không? Chuỗi. Nhầm người khi mình đeo lên á cả chục sầu. Thấy nhầm người đeo quý vị ơi, từ cần cổ 2 3 sầu, hai bên cầm 2 3 sầu. Dạ quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy cái tướng đó, tướng tu đó. Tướng tu biết gõ mõ, tụng kinh, đeo chuỗi, biết mặc áo, biết ngồi thiền, biết chắp tay niệm Phật rồi nha. Lên ăn cơm cũng đưa chén cơm đầu niệm lâm râm râm râm râm râm. Không có gì thấy không? Bữa trước á, à có thằng ông, nghe gì chó nhỏ thôi. Ông lừa anh đi ăn cơm, ông đưa chén cơm đậu niệm lâm râm râm râm râm râm, thầy kê lỗ tai thầy sát thầy nghe. Sao thầy không thấy nghe chuyện la, hỏi ông niệm gì vậy? Ông là thầy, con thấy người ta niệm người ta dơ lên con cũng dơ lên chứ con đâu có biết niệm gì đâu. Nó trời trời, Để ăn cơm thấy người ta dơ lên đầu cũng lâm râm, ổng quất lên đưa lên cũng lâm râm. Hỏi à thiệt ông niệm gì vậy? Ông nói con đâu biết niệm gì đâu. Thấy người ta dơ lên thôi, người ta lâm râm, con cũng lâm râm, con niệm Phật. Ta đưa lên ta niệm gì, niệm con A Di Đà Phật. Hồi ta để xuống mình cũng để xuống mình ăn. Có gì đâu biết niệm gì đâu. Cái đó là hình tướng ở bên ngoài đó. Chứ thường hay người ta lên ăn cơm có gì ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình chắp tay lại cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh. Bắt đầu lấy muỗng ăn vô, muỗng xíu thôi, ăn mấy cơm trắng vô. Nguyện đoạn tất cả điều ác, ăn muỗng thứ hai. Nguyện tu tất cả hạnh lành, ăn muỗng thứ ba. Nguyện độ tất cả chúng sanh, chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xong ăn cơm, nhắc nhở mình khi ăn cơm ta phải cúng dường Phật, Pháp, Tăng, là cúng dường Tam Bảo, cúng dường tất cả Pháp giới chúng sanh, có nghĩa là ông ta bố thí cho tất cả Pháp giới chúng sanh. Rồi mình có tam đề nguyện ở trong lòng á, nguyện đoạn tất cả điều ác, nguyện tu tất cả hạnh lành, và nguyện độ tất cả chúng sanh. Nó có gì ta ăn cơm, chứ thấy người ta dơ lên mình cũng dơ lên, tức là chúng ta cũng làm theo cái hình tướng. Vì vậy thấy người ta mặc áo tràng cũng mặc áo tràng, thấy người ta đeo bảng cũng đeo bảng, thấy người ta vô ngồi thiền cũng ngồi thiền, thấy người ta vô tụng kinh cũng tụng kinh. À, không có gì. Nhưng mà người ta đó là làm trên cái hình tướng đó ở phía bên ngoài, mà người ta không có tu cái nội tâm phía bên trong. Mà nãy người ta nói rồi, Đức Phật dạy là tu tới nhất tâm bất loạn, được cái tâm tịnh độ. Mà muốn có tâm tịnh độ đó thì chúng ta cái bên ngoài tướng làm cái phương tiện, cứ nghĩa là làm cái tướng đó để được cái tâm tịnh độ đó. Nhưng mà mình phải chú ý vào tâm tịnh độ mình tu, chứ không phải chú ý vào tướng. Nên có nhiều người á là làm cái tướng đó mà không để ý gì cái tâm mình chân á. Nên á, tham vẫn còn tham, giận vẫn còn giận, hờn vẫn còn hờn, chết đi mất tướng còn tâm. Đợi tu 20 năm mất tướng còn tâm, tâm em nguyên à, mất tiêu tướng tu rồi. Cái tướng tu của mình á, mười mấy 20 năm nay bẻ tướng cho dữ, đeo chủ cho dữ, có gì ngọn lửa đốt chân rồi, còn gì chân, còn nguyên tâm có gì. Tâm giận thì vẫn còn giận, hờn vẫn còn hờn, ghen vẫn còn ghen, ghét vẫn còn ghét, còn y chang, y xì, y chóc như nè. Có nhiêu là còn y chang nhiêu à. Như vậy thì người này không đạt tới cảnh tịnh độ của nội tâm. Tịnh độ của nội tâm á là trong sạch, gọi là bất nhiễm á, và bất động là thiền na, gọi là thiền định. Có hai cái để làm cho nên tâm tịnh độ quý vị, là trong sạch và bất nhiễm. Như vậy thì á, mình tu chú ý tới cái tâm này mình tu này, còn tướng ở bên ngoài tùy duyên. Duyên ai làm sao mình làm vậy, chứ không phải mình đi tìm cái đó để mình làm. Không được cái đó mình bực tức lên. Ví dụ như á, là có nhiều người á quý vị không có chỗ thờ Phật ở nhà đó, bắt đầu tức tối bực bội, là nhà đâu nhỏ xíu mà nó thật tức chết luôn quá, chỗ thờ phượng gì chân cái gì. Thấy không, chỗ thờ phượng là cái tướng ở phía bên ngoài, còn mình tức lên đó quý vị mình bị đọ. Như không không có chỗ thờ cái mình bò bị đọ, ai làm vậy, không có chỗ thờ thôi. Nhớ không có gì, mình làm theo kiểu khác, không có chỗ thờ thì mình làm hình Phật xong đem ra đây để đây mình tụng kinh xong ốp lại cất vô tủ cũng có sao đâu. Đâu có gì, miễn sao ông ta tụng kinh được thôi, miễn sao ông ta lại Phật được thôi. Tức là mình quyển chuyển cái tướng bên ngoài tùy vào hoàn cảnh. Nên nó có nhiều người á, cái thờ Phật đó có gì, đòi thờ ngay giữa nhà, ông chồng dứt phát không cho. Ông chồng nó phải thờ của quyền ngay giữa, Phật thờ bên. Rồi ông chồng không cho cũng phải thờ có gì, mà thờ bắt đầu tức ấm ức. Là nhìn ra nhìn vô cái nó ấm ức gì lắm, có gì lên nói thầy con tu hết được rồi, hỏi sao vậy. Con về nhìn bàn thờ cái tự nhiên nó nổi máu ông chồng lên, tự nhiên con nhìn vô một cái là tự nhiên con bực ổng, nên tu hết được rồi, hỏi sao vậy. Con muốn thờ Tam Bảo ở chân giữa nhà, ông chồng không cho, ông kêu thờ củ quyền ở chân giữa nhà, Tam Bảo thờ bên, tại vì ổng không có đạo. còn là cổ là Phật tử. Do đó thì ông chồng làm chủ nhà, quý vị nghe theo ông chồng mà ấm ức, ấm ức, ấm ức gì đó gì. Thấy không, mình tu để ý tướng không à, mà không để ý tâm. Đức Phật dạy là tướng là tùy duyên. Tùy duyên là gì? Tùy vào hoàn cảnh sao mà mình làm cho nó đẹp, cho nó hợp lý là được. Hoàn cảnh lúc này là ông chồng muốn vậy đó. Mình nằm trong hoàn cảnh mình là phó giám đốc chứ không phải mình là giám đốc. Nên ở trong nhà mình chỉ là phó thôi, ông chồng mới là trưởng. Nên ông chồng không kêu làm vậy, quý vị mình cũng hoan hỷ. Thờ chỗ đó nhưng thờ rất tôn nghiêm và sạch sẽ. Tuy là thờ Phật ở bên nhưng mà thờ cao ráo, sạch sẽ, trang nghiêm à, quý vị, thì nó cũng được thôi, có sao đâu. Còn ví dụ như mình thờ chân giữa nhà mà tầm lem tuốt luốt, không thay bông, thay qua, thay nước gì hết trơn. Ồ, cái ly nước ở trong nó nhớt không à. Cầm vô ly nước cái muốn lọt xuống vô ở trong nó nhớt đóng rong á. 8 tháng không có rửa nữa, cứ về thay ra thay vô, thay ra thay vô, cái ly còn nguyên si à. Nhầm gửi rong ở trong không, nhìn lên lớp cặn cợn ở phía trong á, có gì thấy không. Thờ giữa nhà làm chi vậy, mà cuối cùng á không có chăm sóc gì được chơi. Cái quan trọng nhất là người ta thờ là tôn nghiêm. Nhưng nguyên tắc nếu thờ được giữa nhà thì chúng ta thờ. Còn đằng này chúng ta thờ không được vì lý do ông chồng không chịu. Với cái thứ hai nó nhầm khi thờ không được, lý do tại vì giữa nhà là chân phòng khách, tiếp khách tùm lum hết trơn. Nên ta qua cái chỗ thanh tịnh chút xíu ta thờ, hoặc lên trên ta thờ, vân vân. Như vậy có nhiều lý do chúng ta không thể đặt ở chỗ đó được. Chứ không phải luôn luôn lúc nào phải đặt ngay giữa mới là tốt. Nhầm khi đặt ngay giữa nó không tốt. Chồng chịu, con chịu, hoặc cái dân cái phòng khách, khách chứa ra vô mà toàn khách nhậu không à. Đặt bàn thờ chân giữa nhà nhậu ngồi trước vậy được không? Mà không nhậu chỗ đó không được. Tại có chỗ đó à, nhà mình có chỗ đó tiếp khách thôi, là bàn tiếp khách đó đó. Thì đặt bàn thờ Phật ngay chân giữa ngon lành, nhưng mà ngày nào cũng nhậu y đùng múa ca nhảy đập bồn đập bát đó vậy. Mình thấy vậy được không? Thờ Phật ngay giữa cuối cùng á cũng đâu có hay đâu phải không? Thôi bây giờ đem thêm góc chỗ nào nữa nhưng mà nó thanh tịnh. Nó không có nhảy nhót, có nhậu nhẹt đó thì cũng được, có sao đâu. Để tùy duyên đó. Tất nhiên đạo Phật là tùy duyên, là chỗ đó tùy vào hoàn cảnh gia đình mình mà mình thờ đâu. Thấy nó trang nghiêm, thấy nó thanh tịnh, thấy nó đẹp là được rồi á quý vị, chứ không có chấp, có nghĩa là bắt buộc phải làm chỗ đó. Nên nhà Phật có Đức Phật dạy là tùy duyên á, là chỗ đó đó. Duyên cái chỗ nào mình thờ chỗ đó thôi. Còn á là chúng sanh thuận sao mình làm vậy? Tùy duyên và tùy thuận. À, nó có hai cái ngoài tướng á, là tùy duyên và tùy thuận nha quý vị. Trong tâm á, thì thực hiện các cái pháp quán để chúng ta tu tập. Ngoài tướng là tùy duyên và tùy thuận là sao? Tùy duyên á, là mình có duyên thở đây, mình thở đây, có duyên làm kia, à, vân vân. Tùy thuận là cái lòng người á, người ta muốn ở đâu. Có hai cái nha. Tùy thuận tức là thuận theo lòng người. Ông chồng muốn thở gốc đó, mình thở gốc đi. Tức là tùy thuận chúng sanh. Trong hạnh thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát, tùy thuận chúng sanh. Còn tùy duyên là có duyên ở đâu ta làm ở đó, gọi là tùy duyên. Nó mang tính là chất á, là cái không gian ở phía bên ngoài, có đâu ta làm đó. Còn tùy thuận á, là lòng người, à, thuận đâu mà ta làm đó, không có gì. Như vậy thì để đi đến á, là tâm chúng ta thanh tịnh. Thì cái thứ nhất á, là gọi là tâm tịnh độ đó. Thì cái bên ngoài á, nó làm cho chúng ta buồn phiền hờn giận, không thể đi đến tâm tịnh độ. Nên bắt buộc chúng ta phải tùy duyên và tùy thuận phía bên ngoài. Nếu không tùy duyên tùy thuận phía bên ngoài chúng ta cũng không tịnh được mà. Mình nói tu tâm chứ cái cảnh á, nó sẽ làm cho tâm mình động loạn. Do đó mình nói tu tâm bên bên ngoài á, chúng ta phải tùy duyên tùy thuận phía bên ngoài. Trong tâm á, mình làm cho cái tâm mình á là bất nhiễm bất động. Có nghĩa là trong sạch là bất nhiễm, bất động là thiền na, là tĩnh lự. Chúng ta tu vậy đó. Bên ngoài tùy duyên tùy thuận, bên trong bất nhiễm bất động. Như vậy thì chúng ta đạt được cảnh giới của tịnh độ ở trong tâm của mình. Mà người đạt tới tịnh độ giữa ở trong tâm, bên ngoài tương đối tùy thuận tùy duyên, thì cái người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống họ rất an lạc, tại vì tâm của họ đã là an trú trong cảnh thanh tịnh rồi. Rồi cảnh bên ngoài tùy duyên tùy thuận nữa, nó không có sốc với mình nữa. nó không làm cho chúng ta, nó không làm cho chúng ta động loạn nữa, thì mình sẽ đạt được kết quả ở trong đời sống này. Như vậy thì chúng ta tùy duyên thế nào, tùy thuận như thế nào, và đạt tới tịnh độ tâm như thế nào, quý vị, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, nghe không quý vị, để chúng ta đạt được cái kết quả của sự tu hành trong tịnh độ. Đó cũng là cái phương pháp, cái phương pháp lớn nhất mà chúng ta đi đến, để đi đến cái cảnh giới của tịnh độ. Nếu mà chúng ta không đi từ cái gốc này mà mình đi ra đó, thì mình tu mình không đạt tới cảnh giới của tịnh độ, nghe không quý vị. Như vậy thì cái tu như thế nào để được cái tâm thanh tịnh, tu như thế nào để được tùy thuận tùy duyên, nghe không có gì. Như vậy thì bên trong á thì chúng ta thanh tịnh, bên ngoài á thì tùy thuận và thì tùy duyên. Như vậy người ta gọi là tịnh độ trong và tịnh độ ở bên ngoài của chúng ta luôn. Có hai cái tịnh độ đó rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng hướng tâm về cảnh giới tịnh độ sau khi chúng ta bỏ cái thân này ở ta bà này. Rồi, như vậy thì muốn cho tịnh độ trong tâm á quý vị, thì chúng ta sử dụng các cái pháp quán ở trong nhà Phật trước tất cả các cái hoàn cảnh. Như vậy thì mình quán là quán như thế nào để cho cái tâm mình được thanh tịnh, bên ngoài mình làm như thế nào để chúng ta được tùy thuận, để chúng ta được tùy duyên, nghe không quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này để mình đi tới nghiên cứu, mình hóa giải, nghe không quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên, nghe không quý vị, các pháp quán hóa giải phiền não. A Di Đà Phật. Ta đang nói tới cái hành giả tu tịnh độ, mình trong tâm mình không được thanh tịnh á, thì người ta gọi đó là phiền não. Khởi lên tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Mà trong nhà Phật á, thì cái gốc của tu hành là từ tâm mà tu ra. Nên á, mình tu trong tâm á, là tu gốc. Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, vân vân. Hoặc giả là trong Phật học phổ thông nói là dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm, tức là từ trong cái tâm mà chúng ta tu ra. Để đạt được cái tâm thanh tịnh này, có chuyện ta thực hiện các pháp quán gọi là quán đối trị. Đối trị gì? Đối trị với cái phiền não trong tâm mình có. Bên ngoài á, nó sẽ làm cho chúng ta phiền não nếu chúng ta không tùy thuận tùy duyên. Nên muốn đi đến pháp quán trong tâm thì bên ngoài chúng ta phải làm hai cái điều trước. Đó là chúng ta tùy thuận chúng sanh, tùy duyên hoàn cảnh. Lúc đó mới thực hiện pháp quán. Chứ còn chúng ta mà không tùy thuận chúng sanh, không tùy duyên hoàn cảnh đó quý vị, thì chúng ta quán mệt lắm. Có nghĩa là chúng ta tạo nên một cái ác duyên và nghịch cảnh chính cho mình. Nên mình sử dụng pháp quán cũng được, nhưng mà rất khó để mà đạt được nếu chúng ta không là tùy duyên với hoàn cảnh và tùy thuận với chúng sanh. Thì hoàn cảnh nó làm đem đến cho chúng ta phiền não quá nhiều, và chúng sanh đem đến ta phiền não quá nhiều, thì lúc đó chúng ta quán không kịp. Cái pháp quán đối trị này không có gì, là lâu lâu nó tới một lần thôi, vừa vừa thôi, còn nó tới dập liên tục quán nổi. Nên có những người có gì nghiệp nó đến dập liên tục quán nổi, gọi là đổ nghiệp đó, quán nổi. Nên pháp quán này là gặp từng cái mà ta đối trị người ta quán, thì cái đó đem lại kết quả tốt hơn là nó dập một lúc. Dập lúc mình chịu không nổi, con người mình có sức, người mình có cái sự hạn chế của nó, chứ không phải nó vô tận vô biên như là Bồ Tát, như là chư Phật. Do đó mà mình để bớt đi cái duyên ác mà nó đến cho mình để gây ra phiền não của tâm á, thì chúng ta bên ngoài á, ta tùy thuận chúng sanh và tùy duyên hoàn cảnh. Tùy thuận chúng sanh là sao? Chúng sanh muốn sao chúng ta làm vậy, gọi tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà nó mang cái tính chất tương đối, muốn nhưng mà chúng ta không phải là nghe theo, mà ta thấy cái vấn đề đó nó không quá đáng thì chúng ta sẽ nghe theo. Còn dù chúng sanh nó muốn kêu chúng ta đâm con heo và cắt cổ con gà, không, chuyện đó không. Chúng ta tùy thuận là tùy vào hoàn cảnh mà thuận theo, chứ không phải chúng ta thuận theo mà không có tùy. Tùy vào hoàn cảnh à, hoàn cảnh là thấy được mình thuận theo, chứ không phải là mình nghe theo. Tùy thuận nó khác với chữ nghe theo với thuận theo. Tùy thuận tức là tùy vào hoàn cảnh nào được thì mình nghe theo. Được có nghĩa là sao? Nói chung là không đến đổi là chúng ta phải làm ác. Tức nếu thấy cái đó nó thiện hoặc là không thiện, không ác hoặc là ác ít một chút xíu thì nhỏ không sao. Nhưng mà nếu nó làm khổ chúng sanh nhiều quá, người ta từ chối thẳng luôn, hoặc là người ta khuyên răng. Chứ không phải tùy thuận là cái gì cũng được đâu, không có gì. Ví dụ như là má mình ăn chay, sau khi chết đi cái con cháu nó làm thịt nó đem lên nó cúng, thôi tùy thuận chúng sanh không, má ăn chay phải cúng chay. Điều này là đạo lý rồi đó, không có tùy thuận ở đây, không có thuận gì ở đây hết trơn á. Và ở đây có tính chất thương lượng, giải thích cho người ta hiểu à, không có gì. Còn bây giờ cái vụ bàn thờ, thờ chân giữa ông chồng không chịu, ông đòi thờ bên nó gì tùy thuận được, tại thờ ở đâu cũng được, không sao cả, không có ác gì đây hết trơn á, nó không có ác được, nó không có gì, không sao hết á. Bây giờ á, ông chồng mình á, ông tụng kinh nó không cho gõ mỏ, ông lên trời trong nhà gõ mỏ thấy ghê, đánh chuông thấy ghê, thì người ta tụng không, không gõ mỏ, không không đánh chuông, đó là tùy thuận chúng sanh đó. Bây giờ chúng sanh ở đây muốn gì? Muốn vô đạo tràng này phải mặc áo lam, mặc áo trắng, mặc áo nâu, nói chung là mặc áo tràng. Thì tâm chúng sanh ở đó nó muốn gì đó, ta chịu được không? Ta chịu theo chúng sanh đó, tại đây là điều muốn tốt, nên tất cả những cái muốn tốt ta chịu theo hết. Nhưng mà tới những cái muốn ác á, bắt đầu người ta tùy vào nơi, tùy vào hoàn cảnh coi thì mức độ như thế nào mà người ta tùng theo. Nên con nhà Phật phải có cái trí tuệ cho đó đó, chứ không phải cái gì cũng nghe theo đâu. Cái gì cũng tương đối thôi chứ. Do đó mà chúng sanh tùy thuận cái gì, chúng ta là tâm chúng sanh chung ở chỗ đó, người ta muốn điều đó đó có gì. Bây giờ chúng sanh á, là muốn mình đi đám, mình phải mặc áo dài chứ không phải là mặc áo này. Nên là lỡ con mình có đám cưới hay đám gả đãi nhà hàng mà chúng ta mặc áo chàng đeo phù hiệu đi vô đi đám nè, đứng họ tu rồi, nên mặc áo chàng đi được không? Chúng sanh có muốn mình mặc áo chàng đó không? Không phải không? Nó muốn mình mặc cái bộ đồ ngon lành chút thì mình mặc đồ ngon lành. Mặc bộ đồ ngon lành đâu có chết ai đâu, mà làm cho chúng sanh vui, tại sao mặc? Nói thấy không, thuận lòng chúng sanh là vui vẻ cả làng. Nhưng mà chúng sanh á, đám cô chúng sanh kêu mình á làm con heo, không, má tu rồi má không có sát sanh, này không làm. Nào cái gì, cái nghĩa là chúng ta không phải luôn luôn nào nghe theo chúng sanh, nhưng mà thấy điều đó là điều không thiện không ác, hoặc là điều thiện thì chúng ta làm. Nhưng mà điều ác bắt đầu người ta cân nhắc. Ác mà ví dụ như nó nhỏ nhỏ chút mà để chúng sanh vui á thì thôi nó cũng được. Không có gì, nó nhỏ nhỏ thôi nha, nó không phải là lớn. Bây giờ ví dụ như nó đồng ý với mình á là cúng củ quyền với cúng ông bà, cúng chay, nhưng mà phải cho nó đãi mặn. Cúng cơm á, mình đồng ý. Có ác cổng đó, có đó chứ không phải không, nhưng mà nó nhỏ. Còn chúng ta đem lên cúng ông bà, cúng ba má mình, người ta ăn chay không rồi đi cúng mặn, như vậy thì đó là mình cũng thấy mình ác đó. Trước hết là ác với người ăn chay, sao mình lại cúng mặn. Cái thứ hai nữa là mình giết hại các con vật vân vân. Như vậy thì chúng ta cũng có thể chiều theo mà nó phù hợp. Cái thứ nhất là đạo lý, cái thứ hai nữa là nó nhỏ phải là lớn. Nên mình thương lượng tiếp là làm mà không được cắt cổ ở nhà, đi mua đâu ngoài chợ về làm. Đó, có gì bắt đầu người ta giảm cái mức độ ác nó xuống. Thay vì ở nhà hồi xưa đó, quý vị biết đó, là mấy năm về trước đó, cả chục hai chục năm về trước đó, mỗi khi đám cúng cơm là làm heo làm gà, đâm heo nhầm cái một hai con, rồi gà 40-50 con, vịt 40-50 con, một đám cơm ở dưới quê đám cưới đồng vậy đó. Nên mình bây giờ mình cũng chiều theo, không lẽ đám cưới dưới quê đãi chay, mình cũng để mặn cái gì mua về để được giết. Lúc đầu người ta thương lượng từ từ nó giảm cái mức độ xuống, giảm mức độ xuống, rồi từ từ á cúng mặn hết, bây giờ người ta cúng chay ông bà rồi ăn mặn vân vân, nói chung là người ta sẽ giảm từ từ từ từ từ xuống, chứ không phải là luôn luôn lúc nào người ta chiều theo chúng sanh. Nó làm sao làm gì tùy thuận làm được, đấy không cái gì tùy thuận những cái điều thiện và điều không thiện không ác thuận liệt tại chỗ. Nhưng ác bắt đầu chúng ta là giảm nó xuống từ từ từ từ từ cũng thuận, nhưng mà thuận theo chiều giảm xuống từ từ từ từ gọi là tùy thuận chúng sanh. Ai muốn gì chúng ta làm theo liền, nếu nó thiện làm liền, không thiện không ác làm liền nếu chúng sanh vui. Nên nếu cô Phật tử ở trên Sài Gòn á, Tết cái có ba đứa con gái Việt Kiều về Đài Loan, năm nào cũng đánh bài chứ á, tối 30 sáng 1 Tết là đánh bài à. Chuyến này cổ quy tam bảo quý vị, năm nay má quy tam bảo, về kêu má đánh bài, má thôi tao tu rồi, tao đâu có bài bạc, rồi mấy đứa con á nó có ba tay à, thiếu một tay, mà là má tu tu lên đánh bài đánh chơi chứ có đánh ăn tiền bạc đâu má, thôi tao tu rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời mấy đứa la má mà không chơi tụi con má không, rồi nó ức dữ lắm rồi quý vị. Qua bữa sau sáng 1 Tết nó rủ là vô Đầm Sen chơi, thôi tao nhà tao niệm Phật, đi gì tu mà ham chơi gì nữa con ơi. Bắt đầu nó bực dữ lắm rồi quý vị. Bắt đầu tối nó rủ đi ăn nhà hàng, mà ăn nhà hàng chay. Đó là thôi tu rồi đến mấy nhà hàng đông người đó má không có thanh tịnh, thôi tao ở nhà. Rồi nó tuyên bố là từ đây về sau ba đứa không đứa nào về quê luôn, nghỉ. Về có má dắt má đi chơi, dắt má đi ăn, rồi chơi với má cho vui tuổi già. Giờ má không muốn chơi với tụi con nữa, thôi nghỉ không về. Nào quý vị thấy không, mình cố chấp á. Nào quý vị, mình không có tùy thuận chúng sanh. Cái việc mà nó rủ vậy đâu có ác gì đâu, mà nói chung cũng không có thiện gì, không thiện mà ác kệ nó, đi cho nó vui, mà nó vui là đã là thiện rồi đó. Mình ban niềm vui cho người khác, đâu phải lên ngồi đánh bài là nhiễm bài. Đánh bài người ta bài là cái mục đích của cái lá bài là giải trí, đâu phải mục đích của lá bài là nhiễm. Nhưng mà tại vì người ta đánh ăn tiền nó mới nhiễm, chứ còn mình lên đánh giải trí, thậm chí đánh ăn tiền chơi cũng không có nhiễm. Ví dụ như đánh ngàn hay ngàn bạc, nó ăn thua nó không có quạo, ăn thua không tan gia bại sản, ăn thua không làm đau khổ cho người khác, thì cái đó cũng đâu phải là cái tội đâu. Chừng nào mình ăn thua mê đắm tan gia bại sản làm cho nhiều người đau khổ, thì cái đó ăn thua đó là ăn thua ác đó quý vị. Còn giờ lên đánh quý vị, đánh bài cào thôi, đặt ngàn bạc hai ngàn bạc, đánh tiếng hồ thua một chục hai chục ngàn cho con cháu nó vui, thì đâu đó cái đó đâu có gọi là gây đau khổ cho ai. Bài nó mang tính giải trí, còn nếu đánh ăn chơi luôn không ăn tiền thì nó càng tốt, không sao hết á, mang tính giải trí. Nhưng mà ta lợi dụng vào bài, bắt đầu người ta sát phạt lẫn nhau thì lúc đó nó khác rồi quý vị. Nên đó mình á là lầm chỗ cái sát phạt với cái chỗ giải trí. Nên có người á quý vị lầm ở chỗ này nè, mà người ta là không biết là làm sao. Có nhỏ con gái nó về má nó, là má mà còn cho dây nó còn từ má luôn á, ác đức, làm này thất đức lắm má ơi. Cái bà già bà khóc quá trời luôn, mới lên nói là giờ con gái con á thì con sống bằng nghề đó, mà bây giờ nó dễ nói vậy, giờ con làm nghề gì giờ? Bây giờ thầy mới nói là cho dây nhiêu phần trăm, cổ là con lấy hơi hơi à, lấy có 1,5% tháng à, hơn ngân hàng xíu à, thế là được dây được. Tại sao cái gì? Người ta ở trong dân gian ta rất cần tiền, nhất là những người nghèo ta xây sở, nhất là những việc làm ăn chính đáng ta cần vốn, thì mình giúp cho người ta làm ăn, một tháng ta lời được 20% hoặc 10% ta trả mình có 1,5%, người ta còn á quý vị là 7-8% cho tới 10-mấy%. Như vậy ta san sẻ gia đình ta vui quá không? Người ta vui mình vui, hai bên cùng vui, việc đó việc thiện đâu gì đâu ác. Nhưng chúng ta thấy người ta kẹt tiền cho 40% tháng, 60% tháng tiền quả kêu tiền góp, và quý vị góp tới chết luôn không hết tờ nợ nữa. Và rất đau khổ lợi dụng vào hoàn cảnh cắt cổ cắt họng ta, đó mới ác đó quý vị. Không phải dây là ác, quý vị đừng có nhìn trên cái hình tướng của nó mà nói, mà coi cái tác dụng của nó như thế nào. Thiện ác phải là cái chuyện mà người ta làm cái hình tướng đó, mà qua cái việc đó nó đem lại cái gì, niềm vui hay là đem lại giúp đỡ hay không, thì cái đó là thiện. Giúp đỡ được ta thiện, ta vui là thiện. Mà qua cái điều đó làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta tan nhà nát cửa, đó là ác. Nên cái gì? Chứ không phải thiện ác nằm trên cái hình thức, mà thiện ác nằm trên sự tác dụng của nó. Chứ bây giờ là người ta cần thì mình giúp đỡ người ta, đó mang tính chất giúp đỡ, giúp qua giúp lại, hai bên cùng có lợi. Nghe không quý vị? Nó hợp với cái pháp luật nhà nước vậy cũng được rồi, thì đâu có sao đâu. Nên không phải chúng ta đánh bài á, là xấu. Ta đánh giải trí xấu gì xấu, nhưng lợi dụng vào bài để mê đắm trong đó mà bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà bỏ cửa, đánh tan gia bại sản luôn, đó xấu thiệt rồi đó. Lúc đó bắt đầu nó chuyển sang cái xấu. Nên mình coi tùy vào trường hợp, chứ đừng có cố chấp. Không phải là bài, không phải là cho dây, không phải là cái gì. Như vậy người ta nói là người ta ăn mặn, cái mình nói người ta ác. Đâu phải vậy quý vị. Ta ăn mặn mà ta không sát mạng. Ăn mặn á quý vị, mà người ta có ăn chay kỳ vân vân, ta tập từ từ lên. Mình nói ác sao được ác. Bây giờ á, mình nói mình ăn chay thiện, mình ăn chay không mà quý vị, ai đụng tới mình cái mình chửi, ai làm gì sai cái mình mạt sát và mình chê. Như vậy mình cũng làm ta đau khổ vậy. Đau khổ có nhiều hình thức đau khổ. Đau khổ trên thân mạng, đau khổ trên tâm hồn, vân vân. Mình tha mạng cho chúng sanh, nhưng mà mình làm cho tâm hồn của chúng sanh đau khổ. Nên có những người ăn chay trường mà giặt mắt con dâu thì sợ luôn, nhúc nhích cái không được. Vậy thì mình tha mạng cho con vật, để cho con vật không đau khổ, nhưng mà mình làm cho con người nó đau khổ. Cũng vậy thôi, cũng ác vậy. Ác làm đau khổ người khác là ác gì nữa. Mà con người đau khổ thì cái tội nặng hơn là con vật đau khổ. Tại vì con người á, có gì nhận thức tốt hơn, loài nào nhận thức tốt hơn chúng ta giúp thì phước nhiều, chúng ta hại á, thì tội nặng. Là sự nhận thức kinh nhân quả thiện ác. Nên kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy là cúng dường cho Phật là phước báo lớn nhất. Tại vì Ngài là đấng toàn giác, chánh đẳng giác, nên đó là phước báo cúng cho Ngài là rất lớn. Tại vì cái giác ngộ của Ngài còn giác ngộ của mình thấp, nên cúng cho mình thấp hơn Bồ Tát, thấp hơn Thanh Văn Viên Giác, thấp hơn Tỳ Kheo, thấp hơn dài dài xuống cho tới ngũ giới, dài dài xuống không có giới nào, vân vân. Như vậy thì chúng ta tùy thuận vào chúng sanh nào cái gì, cái đó cái nhất. Cái thứ hai nữa là tùy duyên, tức là tùy vào hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh như thế nào chúng ta chịu như vậy gọi là tùy duyên. Bây giờ đi chùa dứt phát phải đi xe, chứ bây giờ có gì đi bộ không đi. Mà chiếc xe thì con nó mượn nó đi đe đám, mà chùa thì gần cái chừng 2 cây số thôi đi bộ được, nhưng mà không có xe dứt phát đi. Quý vị thấy không, mình không có tùy duyên rồi, cố chấp rồi. Tùy duyên có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh như thế nào mà ta hãy làm theo hoàn cảnh đó. Tới cái cảnh mình vậy rồi thì mình tùy duyên nó đi. Không có gì, nó đã xảy ra cái cảnh xung quanh mình vậy rồi, cái duyên nó đã như vậy rồi, mình tùy vào nó mà mình hài lòng mình làm. Không có gì, đó tùy duyên đó. Tất nhiên là cái duyên ở phía bên ngoài mình mang đến cho mình là cái gì thì đừng có phiền não đối với nó. Đừng có cố chấp là phải giữ theo cái ý của mình. Bên ngoài đem tới cái duyên đó thì chúng ta chịu cái duyên đó thôi. Đừng là cố chấp mà giữ theo những điều đó. Được cái đó rồi quý vị, thì cái hoàn cảnh nó bớt đem đến cho mình phiền não. Vì chúng ta tùy thuận, vì chúng ta tùy duyên, nên cảnh trần bớt đi một số lượng rất lớn những cái phiền não đem đến cho mình. Tại vì chúng ta biết tùy duyên và biết vào tùy thuận. Không có tùy duyên tùy thuận nó đem tới tấp nập luôn những cái đau khổ cho mình. Nghịch ý, nghịch lòng, sân si, đau khổ của chúng ta không có tùy thuận với chúng sanh, nên chúng sanh quay lại đập mình. Chúng ta không tùy duyên với hoàn cảnh nên hoàn cảnh làm chúng ta đau khổ. À, do đó mà không đem đến cái tâm tịnh độ được, tại tức tâm thanh tịnh được. Thanh tịnh tức là trong sạch và không có động loạn, đó là tâm ta thanh tịnh. Mà quý vị biết tâm thanh tịnh là an lạc đấy. Ai tu an lạc phải giữ được tâm thanh tịnh, mà đầu tiên để đi đến tâm thanh tịnh đó là tùy thuận tùy duyên trước. Hai cái giáo lý của nhà Phật này quý vị chúng ta hiểu, tùy thuận thôi, tùy duyên thôi. Đi hộ niệm phải có cái khánh chạy mỏ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bữa đó đi gấp gấp gấp, không đem khánh đem thân nhỏ vậy. Ta sắp chết tới hộ niệm, mình làm chúng trưởng, dứt phát không hộ. Phải có khánh có mỏ mới hộ, không khánh mỏ dê. Quý vị thấy không? Không có tùy duyên rồi. Bữa đó không có duyên, có cô này không có duyên với khánh với mỏ thì mình tụng không. Mình cũng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật thì cũng dẫn chúng tụng. Tại vì bữa đó nó không có duyên với khánh với mỏ nên khánh mỏ bỏ quên nhà. Còn mình á, cái gì không có mà tùy duyên chỗ đó đó, bắt buộc phải có mỏ có chuông mới tụng, không có mỏ chuông về phiền não chưa. Không giúp được người ta, cái mục đích mình là mục đích niệm Phật để giúp người ta, chứ mình là đánh cái mỏ cái chuông đâu. À, không có gì. Mình suy nghĩ vậy đó, mình mới thấy tùy duyên và hoàn cảnh là gì đó. Hoàn cảnh đem đến mình có duyên với cái đó mà không có duyên với cái kia. Và cái người mất này chỉ có duyên với tụng không mà không có duyên với tụng mỏ với chuông. Nè không có gì, người ta đã có duyên đó, mình ép sợ được ép, nên mình khiến mình quên cái chuông cái mỏ là người ta có duyên với tụng không, thì mình tụng không với người ta. Nè không có gì, đó gọi tùy duyên á. Nên mình không có tùy duyên, cho nên nghịch ý mình cái là cái như là mình phiền não lên nè. Do đó mà ông ta thấy tùy duyên với tùy thuận để đi đến tâm thanh tịnh. Để gì? Để bớt áp lực phía bên ngoài, nó làm cho ông ta động tâm. Bớt đi áp lực phía ngoài làm ta động tâm. Rồi bây giờ ông ta thực hiện các cái pháp quán để đi đến cái tâm mình cho được thanh tịnh. Thanh tịnh nó có hai phần. Một phần là không có nhiễm, tức là không có mê, không ghiền, tức là tâm trong sạch. Không nhiễm, không mê, không ghiền, đó là tâm trong sạch. Còn một phần là chúng ta không có động, tức là không có khởi niệm trước hoàn cảnh. Niệm là gì? Niệm là tình trần á. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, ganh tị, thật đố, a vua, su, nịnh, kêu, cuồng, xỉm hại, vân vân. Tất cả cái đó thì gọi là động tâm. Hồi nãy chưa có cái tâm nào hết, bây giờ có tâm nào thì tất nhiên là cái tâm đó bị động. Người ta không có khởi lên cái niệm, không khởi lên suy nghĩ hết, mà khi khởi lên suy nghĩ đó gọi là phiền não. Mà một khi khởi lên suy nghĩ, khởi lên niệm thì chúng ta sẽ thắt một cái nghiệp, tùy vào niệm thiện niệm ác, niệm không thiện không ác. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp, chúng ta khởi niệm lên gọi là tác ý. Như vậy thì tâm không thanh tịnh được, không an lạc được, là do chúng ta động tâm, do chúng ta nhiễm trần, không có trong sạch của tâm. Nên người muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải không động tâm và không nhiễm chỗ này nè. Mà muốn không động không nhiễm ta thực hiện các pháp quán. Quán gọi là quán đối trị. Như vậy thì mình quán đối trị, hoàn cảnh nào mình quán đối trị cái gì. Bây giờ mình nổi lên tâm sân, thì lúc đó ta quán đối trị tâm sân. Bây giờ đang nổi lên tâm sân rầm mà không có gì. Bây giờ mình làm sao cho hết tâm sân là nó khó chịu quá vậy. Hỏi lên sao mà nó nghẹn đây cục mà nó nghẹn ngào gì đâu. Ông chồng có vợ bé mười mấy hai chục năm, tự nhiên về ngang nhìn thấy mặt ông cái đầu nó nổi lên nó trào máu lên. Giờ làm sao? Sân, hận, giận, hận thù, ghét. Bây giờ mình làm sao? Hoặc đã là ai nói mà khích mình câu, nhất là con cái trong nhà. Nó nói mà khích mình câu đó là giận liền. Ngoài đường nói khích nhầm khi không giận, trong nhà nói khích giận liền. Như vậy thì mỗi khi chúng ta có tâm sân, tức là mình khởi lên tâm sân, mình biết đang bị tâm sân, đang khó chịu bởi tâm sân, thì mình quán để đối trị sao? Trong nhà Phật, Đức Phật dạy hãy quán từ bi và quán nhẫn nhục. Quán là ta đưa tâm tới đó. Quán từ bi là gì? Quán từ bi tức là quán thương yêu chúng sanh. Tại sao chúng ta lại thương yêu chúng sanh? Tại vì chúng sanh khổ như mình, nên mỗi khi chúng ta quán từ bi là quán thương yêu từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới. Người nào quán thuần thục từ bi này là không sân giận ai nữa. Nhẫn nhục là cái chịu đựng ở phía ở bên ngoài và chịu đựng được ở tâm mình, nhưng quán từ bi nó sẽ hóa giải được tâm ở phía bên trong. Nhẫn nhục nó sẽ hóa giải được bên ngoài và bên trong chịu đựng được một khoảng thời gian, nhưng mà cái gốc của nó không tiêu diệt được. Khi mà quán từ bi tức là quán thương yêu chúng sanh. Chúng sanh nó quán thương yêu, thương yêu thế nào? Ví dụ như cái người đang chửi mình á, quý vị và chúng ta quán à. Họ chửi mình chứ họ đâu có vui vẻ ở đâu. Họ cũng tức đó. Họ cũng đang tức họ mới chửi, không tức họ chửi làm gì? Mà họ đang tức, họ đang bị vô minh, họ chửi, họ bị quả báo. Nên họ bị quả báo á quý vị. Trong cái lời chửi họ bị khẩu nghiệp, qua kiếp sau á họ có thể bị đọa. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là chúng ta của xã người nào cái con gì thì chúng ta sanh ra đầu con đó. Ví dụ nói thứ ngu như trâu thì chúng ta sẽ từ bụng trâu chúng ta sanh ra. Của xã quả báo khẩu nghiệp á, còn nhẹ hơn chút nữa quý vị thì chúng ta bị sứt môi, bị rụng răng, bị súng răng, bị lồi sỉ, răng xéo xó, răng thưa, miệng hôi, ngọng, cà lâm, câm, đó là quả báo. Quý vị đọc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyên Pháp, quả báo khẩu nghiệp. Như vậy thì mình quán từ bi, mình thấy người ta là nổi lên cái tâm sân đó quý vị, người ta rất là thương, thương họ. Và họ cũng là con người như mình, cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, cũng ghét ghen, cũng hờn giận, cũng quán trách, cũng kiếp người, nên ta thương họ. Chứ mà mình không có lấy gì là quán hận gì đây chứ. Nên mỗi khi cái người nổi sân lên nó diện tội nghiệp lắm, họ sắp đọa địa ngục rồi đó. Tại tâm sân á là nhân địa ngục mà. Nếu họ làm đủ ác họ đọa xuống địa ngục, nên ta quán nó gì, biết là họ bị khẩu nghiệp, biết họ tạo nhân địa ngục và họ đang sống trong kiếp người này, họ không biết tới Phật pháp nên họ bị mê muội. Lúc đó ta thương yêu họ. Nên ai chửi mình á quý vị mà mình khởi lên tâm thương yêu được á, mình bắt đầu quán từ bi rồi đó. Nghĩa là mình thương yêu cả những người chửi mình. Còn những người nào tội nghiệp mình thương yêu thì là chuyện bình thường. Ví dụ như mua gánh bán bưng, nghèo khổ ốm đau bệnh hoạn thì nhất là người Phật tử mình hay thương yêu lắm. Nhưng mà cái người chửi mình, cái người chống mình, cái người chọt mình mà mình thương yêu được những người đó quý vị, thì cái này mới đầy đủ của hạnh từ bi. Còn thấy dễ thương mà thương thì chưa phải đâu. Thấy người ta nạn tai thương thì cũng chưa có hoàn thiện đâu. Mà khi thấy người ta nghịch lòng nghịch cảnh với mình mà mình quán, khi người ta bị đọa, khi người ta bị quả báo, khi người ta sống trong kiếp người đau khổ như vậy, mình thương yêu được. Thấy người ta cầm một nắm tiền trên tay mình vẫn thương yêu người ta được đó, là người ta sẽ đau khổ vì tiền đâu quý vị. Thấy người ta rất giàu nhưng mình vẫn từ bi thương yêu người ta, mình biết người ta là tối ngày chỉ lo cho cái giàu của họ, không, họ đâu có tu hành gì đâu, nên mình thương họ. Khi qua hậu đẹp tối ngày lo chăm chút cái sắc đẹp mình, không nhớ tới Phật mà cũng chẳng nhớ tới tu hành gì hết á, thì mình rất thương họ. Khi mất cái thân này rồi họ rất là quyến luyến với cái giàu cái đẹp đó, nên mình rất thương họ. Đâu có gì thử quán của pháp chấp coi. Khi mà họ giàu vậy họ có nỡ bỏ cái tài sản đó ra đi không? Bây giờ mình xét lại mình thôi. Có gì mình quý quý vị, mình giật mình cái rồi gửi mai mốt chết thì tính sao? Có chịu bỏ đó không? Không bỏ được đâu. Quý vị, trong lòng mình nó liếng lu liếng tiếc dữ lắm, nên họ cũng vậy đó. Nếu mình thương họ, quý vị, càng nhiều của cải chừng nào mình thương họ chừng đó. Tối ngày sống trên thế gian thì họ lo giữ của, làm ra của, chết đi rồi quyến liếng khổ gì của, đọa đày chứ có sướng gì đâu. Nên á, mình thấy người ta giàu quá gì, cái mặt ở trong đời sống xã hội thấy người ta sung sướng, chứ thật ra người này về mặt tu hành, về mặt giải thoát họ bị vướng dữ lắm. Thương họ, thấy người ta đẹp á, về mặt thế gian mình thấy lộng lẫy kiêu sa, như về mặt tu tập quý vị mình biết họ dính dữ lắm. Tối ngày chăm chút cho cái đẹp không, và chết đi không bỏ được cái đẹp, rất đau khổ, ngồi ngoài mộ, ngồi hủ cốt quý vị, ôm đó khóc không quý vị. Mà nó khổ đau lắm, khi mất tất cả nó khổ đau lắm. Thứ nhất là đau cô đơn, chết ra đau đơn đi có mình à. Thứ hai mất hết lưu liếng tài sản vật chất, khổ đau lắm. Đó là gọi cô hồn đó, quý vị chưa có hình dung ra nổi cô hồn khổ tới cỡ nào đâu. Nó khổ thứ nhất là không biết Phật pháp nè, nó khổ thứ hai là vô minh á, khổ thứ hai khổ cô đơn, khổ thứ ba tiếc nuối. Đâu có gì, cô hồn khổ dữ lắm, nỗi không biết được Phật pháp vô minh đã là khổ rồi, mà bây giờ á là khổ trong nỗi cô đơn quằn nặng. Chết có một mình là không ai ngó ngàng tới mình chứ, đi đâu lang thang có một mình không có gì, cứ nghĩ cảnh đó đi, không ai nhớ chăm sóc cho mình, không ai nhớ cơm nước cho mình, không ai nhớ là quần áo cho gì hết, dân chăm sóc gì hết. Nên rất cô đơn. Rồi á là luyến tiếc những cái mà mình có được ở trong thế gian, giờ mất hết. Vợ lấy chồng khác, chồng lấy vợ khác, con mình tứ phương nhà mình ta vô ở, của cải mình ta lấy ta xài, vân vân quý vị. Nên họ rất thảm, rất buồn, buồn lắm, không biết chia sẻ cùng ai hết á. Mình đây có buồn á quý vị, nhầm khi mình đi nhiều chuyện thì cũng được, đi tám thì cũng được, nhưng mà họ không biết nói với ai chứ không có gì. Để một lòng mà sầu thêm sầu, bị chất chứa, nên ta thấy cảm thấy thương những người mà người ta là sân si chửi bới hại mình cái gì, họ sẽ gánh hậu quả đó đó. Ở chết đi họ làm cô hồn, ở chết đi họ đọa địa ngục ngạ quỷ, chết đi đọa những cảnh giới, và khi sống họ đâu có vui đâu. Quý vị thấy có khi nào người mà chửi người khác hay giận hờn người khác có vui không? Mình chiếu theo cái bản thân mình biết nè, có vui được gì không? Mình giận ai, buồn ai, phiền ai, hờn ai, mình có vui không? Sống có nổi không? Bởi vì sống cuộc sống rất là mất chất lượng, nên họ cũng y chang vậy thôi. Mỗi khi mình giận ai cái rồi mình cứ chiếu theo cái tâm giận mình, ăn được ngủ không được lăn qua lộn lại, thì họ cũng ăn không được ngủ không được lăn qua lộn lại vậy thôi. Y như mình thấy thương họ có gì. Nếu mình nhìn bằng cái góc độ khác của con nhà Phật, chứ mình không nhìn cái góc độ mà xúc phạm mình, mà nhìn góc độ của nhân quả đối với họ, cái đó người ta gọi là quán từ bi đó quý vị. Nên không bao giờ có tâm sân, không giận hết giận rồi, quán từ bi ngồi hết giận rồi, cái đó là gọi là đối trị tâm sân bằng quán từ bi. Đối trị tâm tham quán nhân quả. Trong cái thế giới khách quan quý vị tồn tại luật nhân quả, không sai không chạy ngã nào hết á. Bây giờ mình tham muốn ăn cắp người ta phải không, cân già cân non phải không, muốn lừa muốn gạt ta phải không, lấy đồ xấu dán mạt đồ tốt phải không, tham hứa đủ nhưng miễn sao lấy của được thôi phải không. Đó là tâm tham á, quán nhân quả dùm cái đi. Mỗi khi tâm tham mình nó khởi lên, thấy đồ người ta muốn ăn cắp ăn trộm, thấy nhà ông già để lại muốn hại anh em mình lấy nhà, muốn thưa ra tòa với má mình lấy mấy con đất kìa, quán tâm tham dùm cái đi. Ở kế bên bắt đầu là lấn qua, mới qua đất chùa cất cái phòng thuốc, ở ngoài trước nhiêu mét đó quý vị, đo ra ngoài sau hậu mất 1m6, hai bên lấn qua, người ta lấn lâu mình đâu biết. Ở ngoài trước là tại mặt tiền lấn được, người ta không lấn. Ở ngoài sau tuốt sau hậu 50-60 mét xa sau mất 1m6, đất nó vuông vứt rồi cuối cùng mất 1m6. Người thấy không? Ở dưới Long An có hai anh em ông này, ông già chết để lại cho ông 10 công đất, có đường ranh cầm hai trụ đá, bắt đầu ông em ông rong bờ á, rong ra thành vòng cung đây nè. Ông rong á, hai chỗ đá ông rong được, ông rong ngay giữa, bởi vì ông tấp tấp tấp tấp qua quyết thành cái vòng cung qua cỡ chừng 4 tầm vậy đó, chứ không phải là 3 tầm đâu, 4 tầm á, 1 tầm 3 thước, 4 3 mười mấy mét, ông cái vòng cung ông mười mấy mét, nhìn đường bờ nó cong vòng như cánh cung vậy đó, coi không được. Thì cái ông anh ông mới nói là em mà rong chỗ này sao được. Ông là tại đó là ba làm tới giờ chị cũng vậy đi. Cái ông anh ông mới thương lượng là thôi giờ muốn mang cái đường bờ lại cho nó đẹp một chút, tức là cho nó ngay lại đi. Ông em là nếu mà băng ngay phải cưa hai, ngay giữa qua 4 mét, vậy là đo ông dòm qua 2 mét căng cái cưa hai thì ông mới chịu. Tức là lấn khỏi cái đường ranh của cái trụ đó là 2 tầm là 6 mét, lấn qua bên ta 6 mét, tại vì nó lấn qua tới 12 mét nên ông căng ngay giữa, ông cắt cái đường bờ mới dời trụ đá đi qua cái gì dời qua 6 mét. Ông anh nó mới hỏi thầy rồi sao thầy la rồi cho ông lấn qua 6 mét đi, căng cái đường bờ ngay lại và nhớ ngay chân giữa cũng cầm trụ đá ngay chân giữa đất luôn nghe, để mà họ còn khỏi lấn. Thì ông anh ông nghe, ông anh Phật tử mà em phải Phật tử của gì mà em đá gà không à. Như vậy thì lấn qua có gì lấn qua 6 mét, nhưng mà cuối cùng ông lấn 8 mét. Người ta đào trồng cái trụ đá ban ngày gì rồi ban đêm hai cha con ông đi ra dời trụ đá ta qua thêm 2 mét nữa, rồi ông đắp bờ liền. Vừa dời xong đắp luôn cái bờ, mướn cái móc cẩu đắp luôn cái bờ, lấn qua 2 mét nữa, cuối cùng lấn 8 mét. Trời, ông anh ông ức quá trời. Ông là giờ sao giờ thầy, con giờ con ngủ không được, mấy ngày nay ngủ không được, tham gì tham quá. Thầy là thôi bỏ đi, không có gì hết trơn á, đó, kệ đi, lấn lấn không có gì hết trơn á, thôi ai tham tham. Như vậy thì là đâu có nửa năm sau à, ông đá gà ông thua quý vị. Thằng con ổng là nó đi quậy nhậu quậy rồi nó đi hút chích tùm lum la chân á, giờ đầu dây tiền sao đen, dây tiền sao đen, giờ nó siết cái kêu ông anh bán đất. Ông anh có mấy đứa con nó làm cũng khá khá, gom lại hùng múa chơi 10 công. Ông anh giờ được 20 công, ông em có công nào chứ. Nghe có gì thấy không? Tham 8 mét đất rồi mất luôn 10 công. Mà ông thấy không? Thật ra chúng ta có phước hay không thôi, chứ không phải lấn qua nhiêu đó mà làm giàu làm của gì đâu. Nhưng mà ông có gì biết á, là ông ta tham lấy của ông ta thì quả báo làm sao không? Nếu mà ông ta được làm người thì làm đầy tớ cho ông ta để trả, hoặc giả là cung phụng cho người ta phải trả, làm gần chết trả cho người ta, hoặc làm đầy tớ. Nếu ở trong gia đình á quý vị, thì mình trả cho người ta một cách vô tư luôn. Bây giờ ví dụ như con mình á lên nó xin má, má cho 5 triệu đóng học phí, má móc 5 triệu liền phải không? Người ngoài xin cho không? Không phải không? Như vậy người khác xin cho không? Không phải không? Chỉ còn con mình xin cho thôi phải không? Vậy thì nợ con đó, nợ kiểu đó đó, tham kiểu đó đó, kiếp trước đó. Bây giờ sanh lên trả nó vô điều kiện luôn mà, trả góp mà. Cái đó gọi là tiền góp á. Góp một bữa nó góp quần, góp áo, góp nhà, góp xe, góp cộ, góp học phí, nó góp đã đời luôn cái gì. Mà không dám nói một tiếng. Nói nó nghỉ học à. Má không cho con nghỉ học à. Quý vị thấy không? Má không cho con đi quậy à. Đó, do đó quý vị thấy là trả tới luôn thiếu nợ người ta. Như vậy mình quán nhân quả, mỗi khi mình tham lam á của người ta, có gì mình lừa đảo người ta đó, sau này mình trả nợ gì đó, nói là làm người. Nhưng mà thường thường mình tham lam không có được làm người, tại tâm đó tâm ác, nên nó đọ và xuống dưới. Đọ nặng tham lam mà nó đi đến tổn hại người ta quá lớn, tới tánh mạng, tới tài sản, người ta thì đọa địa ngục. Tổn hại vừa vừa đọa ngã quỷ, tổn hại ít hơn mất của thôi đọa thành súc sanh. Mình đọa làm súc sanh, ví dụ như gạt người ta 100 triệu, làm con ngựa trong nhà người ta 10 năm kéo xe, làm trâu 10 năm cày ruộng, làm con chó 10 mấy năm giữ nhà 100 triệu. Gạt 300 triệu đi nhậu 3-4 bữa hết rồi, hoặc là bệnh nằm viện cái cũng tiêu, phải không quý vị? Nhưng mà qua kiếp sau 10 mấy năm làm trâu làm chó làm ngựa nhà người ta gì đổi không? đổi, nếu đổi cho 100 triệu liền nè. Đổi không? Có 100 triệu xài mấy bữa hết rồi. Gạt ra được 100 triệu có gì mua cho con đứa một chiếc xe Future 34 triệu thôi, không tới 3 chiếc nữa. Hai đứa cái còn nhiêu đi đám gần Tết, đi đám mấy đám hết rồi. Gần Tết nè, đám liên tục. Đám 100, 200, 200 có gì đám mời liên tục chứ. Có ông đó lên thành phố có gì, ông là thôi con không về quê nữa thầy, hỏi sao chứ trốn đám. Gần Tết đám đông ken, đám liên tục chứ không vậy. Là chịu nổi, đám chịu nổi, làm nhiêu á, đi đám chơi à. Thầy là đi đám chơi, ông là không đi không được thôi, ở dưới quê không đi không được. Là mình đi đừng đi tiền, là đi không đi không cũng không được nữa. Đi phải đi tiền. Chẳng thà không đi mà không đi không được, mình có nhà, nhà mặt dần dần đó trốn đâu. Ở dưới quê trốn đâu. Nên phải đi. Nhớ không gì, ông là tốt nhất là nói nghèo quá đi xa làm ăn rồi xong. Nên gần gần Tết là ông lên á, là Sài Gòn kiếm việc gì ông làm miết qua Tết về. Gọi là người ta giống hệt như là ta trốn đông, trốn nóng. Ở nước ngoài có mùa nóng mùa lạnh, nóng lạnh ta trốn, qua mấy nước khác ta du lịch. Còn ông này trốn đám. Mà không biết ở Trà Vinh này có không à, miền Tây có. Quý vị gần Tết đám dữ lắm. Mà phải đám cưới không đâu, gần Tết đám ma nữa chứ. Trời lạnh lạnh đó quý vị. Cái này mình nói thiệt nghe, để ý nghe. Trời lạnh lạnh nhiều lắm. Nên ở dưới quê mình á là khổ lắm. Gần Tết này lo lần lần đi. Nên á mình á là thôi cái này đi tu rồi quý vị. Mỗi khi nha, nhà nào có đám đi chùa là hôm nay tu rồi. Tám tu tám bỏ không được đâu. Bỏ ngày á là tám tu tám mất phước. Bỏ tám bỏ không được, tám đi chùa à, quý vị, tám làm công quả. Bữa nào có đám là tám đi làm công quả thôi. Cho chắc ăn. Phải không? Đâu ai dám nói. Ta đi tu mà nói gì. Tu nó có lịch chân rồi, lên lịch chân rồi quý vị. Chỗ nào có đám lên lịch chân ngày đó đó. Đi làm quả đi tu vậy thôi à, quý vị. Nói cho vui vậy thôi chứ thực ra là chúng ta quán cái nhân quả. Nếu mình tham lam của cải vật chất của người ta quý vị, thì mình sẽ trả quả báo vậy đó. Nên mình ngưng lại cái tâm tham, về diệt đi cái tâm tham mình, tự nó mất cả tâm tham mà. Đâu mình quán thử đi, mình phải trả nợ vậy đó, mình quán thử coi mình chịu không. Mà sự thật là vậy đó quý vị. Đang nói tới cái nhân quả kiếp trước, còn chưa nói tới quả báo nhãn tiền nữa, quả báo hiện tiền nữa nè. Nhằm khi bị bắt tù đài, ăn cắp trộm bị ta đánh chết mấy vụ rồi. Ở dưới Cà Mau quý bà già ăn cắp có 2 cái thao ta đánh chết. Người đấm người thôi, không biết ai đánh, bắt ai giờ. Rồi ngoài chung á, bữa trước cũng đánh chết nè, thấy ông vô sớm ăn trộm chó. Đánh chết nè ông nữa. Tại vì của người ta mất, giờ người đấm người thôi, ai biết ai giờ, nói gì giờ. Nguyên tập thể cả làng đánh chứ phải người đánh sao. Mà cái này đằng này đi ăn cắp người ta chứ đâu phải tự nhiên ta đánh. Nên á, cũng ngó qua ngó lại thôi, cười què chứ sao giờ. Nguyên làng biết ai giờ. Mới thấy không, cái đó là quả báo liền tại chỗ đó. Nên mình cũng nếu mà là con người á quý vị, thì cái này mình nói nên thôi, những lại người theo Phật giáo thôi quý vị, cũng đừng nên đánh người ta. Bắt thôi được rồi, rồi mình giao cho bên chính quyền ta xử lý. Mình cũng đâu có biết được là người ta làm cái gì, vì cái động cơ gì, động lực gì. Vừa rồi có cô ở nguyền ngoài, đâu 27 tuổi, đập ông bạn người yêu gì đó có chị chết, lấy là đứa bạn gì đó, lấy mấy cái chỉ vàng để mà chị bệnh ông già. Giết người ta có gì, lấy có 5 phân vàng gì à. Giết cô bạn gái, rủ cô bạn gái đi quý vị, rồi quấn xiết người ta chết, lấy 5 phân vàng để trị bệnh cho ông già. Ơi sao mình lại là quý trọng mạng của ba mình mà không quý trọng mạng của bạn mình vậy? Sai lầm không? Người này bị quan tương báo, người này người ta thù quán quý vị, người ta theo người ta báo mình cả đời, mình sống nổi không? Rồi qua kiếp sau mình phải bị người ta giết lại không? Rồi pháp lực có tha cho mình không? Đó quý vị, sao tại sao nông nổi vậy? 5 phân vàng là cái gì? Dầu cho 1 cây vàng người ta chưa làm nữa chứ 5 phân mà làm gì? Dạ không quý vị. Nên ta không có quán nhân quả. Nếu người đó biết nhân quả ta không làm đâu quý vị. Thực ra ba mình không lấy năm cái phân vàng đó ông bệnh thêm á, quý vị tin không? Tại vì cái năm phân vàng đó trên sinh mạng của một người, nên ông cầm năm phân vàng đó ông trị bệnh, coi chừng uống lộn thuốc đó, gọi là hoạnh tử ở trong kinh dược sư á. Có nghĩa là đáng lẽ chúng ta tìm đúng thầy đúng thuốc, nhưng mà tìm đúng thầy rồi mà không đúng thuốc, cho lộn thuốc. Vô gặp bác sĩ mà nhầm khi là ông đang nhậu xỉn, ý lộn, cho lộn cái rồi xong luôn. Đâu quý vị, hoặc giả là chúng ta xui sao đó, ác duyên sao đó, nên tham người ta có gì sẽ bị quả báo. Nên mình đừng tham, cái gì giấy đừng tham cái gì. Nên mình quán nhân quả nó sẽ mất đi lòng tham của mình. Quán đi nó sẽ mất đi lòng tham của mình. Rồi ở trong cái đời sống người ta làm khổ mình, nào có gì. Bây giờ có ai đó làm khổ mình dữ lắm. Ví dụ như là chồng mình làm khổ mình, con mình làm khổ mình, thì là mình quán tới nghiệp báo. Cái nghiệp mình đã gieo, bây giờ nó bị cái quả báo trên cái nghiệp này. Cái nghiệp mình nó phải gánh như vậy, nghe không có gì. Nên mình quán tới cái nghiệp báo của chúng sanh. Chúng sanh đã bị cái nghiệp trong thân người này rồi thì phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Chúng sanh đã có nghiệp trong thân người này rồi quý vị, thì phải trả cái quả báo của nghiệp nhân mình đã gieo. Và vân vân. Hồi nãy mình quán nhân quả đó, thì là chúng ta không gieo, sợ cái nhân ngày hôm nay sẽ bị cái quả báo. Còn cái quả báo mình ngày hôm nay, đúng không quý vị, thì chúng ta là quán cái nghiệp báo của mình, là bị quả báo ngày hôm nay. Nên người ta làm khổ mình, ta mắng mình, ta chửi mình, là mình đã từng làm khổ mình, mắng mình, chửi ta trong quá khứ đó. Nào quý vị, nên ngày hôm nay cái nghiệp chúng ta phải gánh như vậy, không chạy đường nào hết. Cái đó do tự mình gây ra đó. Mà sự thật trong nhà Phật là vậy đó. Nếu mà ai mà quán được vậy quý vị, thì cái người này họ thoải mái hơn. Nà, họ khi sống trong cảnh khổ họ không khổ nữa, họ tan đi cái tâm phiền não. Nếu quán được cái nghiệp báo á, họ sẽ tan đi tâm phiền não. Tại vì chính mình làm, bây giờ mình phải chịu cái cảnh này thôi, không có gì. Cái quan trọng nhất là mình sám hối, mình vượt qua. Cái quan trọng nhất á là người ta làm có phước để vượt qua. Cái quan trọng nhất là người ta tu có công vượt qua. Nên vượt qua cái đau khổ đó, nó có ba cái căn bản để vượt qua. Thứ nhất là ta sám hối, nó mất đi cái tội tánh, nó sẽ xuyên cảnh giới khác. Cái thứ hai nữa, chúng ta làm phước để có phước báo bao bọc xung quanh mình. Thứ ba nữa, chúng ta tu tập để sáng tâm mở trí mình ra, để có đạo lực để vững thắng giữa trần ai phiền não. Có ba cái này nhớ quý vị, thì nó sẽ hóa giải được cái đau khổ trong cái nghiệp báo của mình. Mình đây hôm nay bị nghiệp báo đó, đang bị quả báo hết đó. Khi ta bị bệnh, khi ta bị con quậy, cũng chồng quậy, bị nghèo khổ, bị tật nguyền vân vân, bị quả báo kiếp trước hết á. Nếu muốn làm tan quả báo này, nhớ quý vị, thì người ta sám hối. Sám hối là gì? Sám hối là hối hận những cái điều mà người ta làm ác, ta không làm nữa. Trong tâm mình á, luôn luôn lúc nào hối hận những điều đó, ta không làm nữa, đó là sám hối. Cái thứ hai nữa, tạo phước lành bằng cách cúng dường, bằng cách bố thí, mình tạo phước lành. Đó, cúng dường bố thí để bao bọc xung quanh mình và hồi hướng lại cho quan gia trái chủ tháo mình đi. Cái thứ ba nữa là tu tập để tâm mình sáng ra, không còn lầm nhân quả, và tu tập để chúng ta có đầy đủ cái đạo lực để vững thắng giữa trần ai phiền não này. Ba cái đó thì chúng ta sẽ hóa giải được tất cả các cái. Nên nó quán đối trị để tâm để chi? Để đi đến hai cái bất nhiễm và bất động. Bất nhiễm khi muốn là trong tâm mình là không còn ô nhiễm gì nữa, có gì thì ta phải sáng ra pháp của nhà Phật đó, nên mình không ham, không thích nó nữa. Tất cả những cái đó là nó không còn bền, không còn chắc. Bây giờ Đức Phật dạy gọi là quán vô thường đó, thì ta không có nhiễm nữa. Nó không bền, không chắc, thấy đó vậy nó không phải vậy, nó thay đổi với thời gian liên tục mà. Nên tâm mình không còn nhiễm, tức là không còn mê đắm vào nó nữa. Nhờ cái Khi mình không còn mê đắm nữa, mình không có đau khổ nó. Rồi á, là nguyên nhân của tất cả đau khổ là do động tâm này ở phía bên trong á quý vị. Nên á, mình cố gắng nhẫn nhục để đừng khởi tâm lên. Và dùng pháp Phật nãy đó, ta nói các cả pháp quán nãy để quá giải tâm mình khởi lên phía bên trong. Như là bất nhiễm bất động, tâm mình trở nên thanh tịnh. Mà người trước tất cả hoàn cảnh trần, tâm mình không động loạn, trước tất cả thối hư tật xấu của đời, chúng ta quyết từ bỏ cái gì, thì người này niệm Phật giảng sanh thấy chắc không? Có nghĩa là không có cái gì mà làm cho họ đau khổ, không gì làm cho họ phiền hà hết. Đó. Hiểu được vậy thì mình đi trong cuộc đời này phát tâm niệm Phật. Khi tu á, nguyện Đức Phật A Di Đà, niệm cái danh hiệu của Ngài, sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Khi chết hồi hướng phước báo công đức này, xin Ngài phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Sao quý vị? Như vậy thì chúng ta sẽ thoát qua khỏi tất cả hoàn cảnh. Như vậy chúng ta tóm lại là muốn để cho được các cái pháp quán, cho được tâm được thanh tịnh, tâm được an lạc, tức là quán đối trị đó. Trước hết bên ngoài thì chúng ta phải tùy thuận và tùy duyên, bên trong thực hiện các pháp quán đối trị để chúng ta không nhiễm và chúng ta không động. Muốn không nhiễm thì phải bỏ bớt tất cả các cái ở bên ngoài. Muốn không động á thì chúng ta sám hối, chúng ta làm phước và tu tập. Như vậy chúng ta kết thúc giờ sáng hôm nay. Nghe tiếng reen chắc có lẽ là hết giờ cái gì á. Xin hỏi cái gì một vài câu hỏi tặng quà chúng ta nghỉ nha. Câu hỏi thứ nhất á, ai mà nhớ chúng ta trao đổi đề tài gì không? Rồi xin mời chú này đi trước đi. Chủ đề thầy giảng là các pháp quán quá giải sự phiền não. Các pháp quán quá giải phiền não. Cho nhà phát tay. Rồi bây giờ trước khi chúng ta thực hiện các pháp quán để cho tâm mình được thanh tịnh hết phiền não đó, thì ở bên ngoài chúng ta có hai cái hạnh gì chúng ta làm? Ai biết? Tất nhiên là chúng ta thực hiện hai cái hạnh gọi là tùy thuận và tùy duyên. Cho chàng pháo tay tặng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp, câu hỏi cuối luôn đi, hai câu nữa đi. Câu hỏi kế tiếp là ai biết được để cho mà lòng mình không có sân giận, mình quán cái gì mà nó hết sân giận, ai biết à? Rồi xin mời cô đây. Bây giờ bà con kính mời thầy phải quán từ bi. Đúng rồi, quán từ bi thương yêu thì chúng ta không có sân giận, tại vì chất liệu của thương yêu nó sẽ quá giải hận thù. Cho chào hóa tay tặng phần quà. Câu hỏi sau cùng, muốn cho tâm mình là thanh tịnh, tức là tâm nó không có cái gì. Tâm thanh tịnh là tâm sao? Rồi cô. Thầy muốn cho tâm mình trong sạch, bất động và bất nhiễm. Tâm thanh tịnh tức là tâm trong sạch, là bất nhiễm và bất động. Cho chồng hết tay. Nhiễm tức là chúng ta mê những thói hư tật xấu, động tức là khởi phiền não. Hai điều đó mà ta hóa giải được thì cái đó gọi là thanh tịnh tâm. Mà muốn thanh tịnh tâm thì chúng ta ngoài thì tùy thuận và tùy duyên, rồi chúng ta thực hiện các pháp quán đối trị trên cái bước đường tu tập của mình. Nhiều lắm, mà chúng ta nói lên một hai pháp để chúng ta nhớ điều đó thôi. Còn chúng ta hành thì là sám hối và bố thí cúng dường và tu tập để có đạo lực để đối trừ hoàn cảnh. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị được thân an tâm lạc, luôn luôn lúc nào sống an lành ánh từ quang mới cũng được Phật gì mà công đức này hướng về công thân trạng để nhà từ và chúng sanh cho đời, buồn hương tiêu thoát bản chất tình.